Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, đáng sợ ngân sắc cao tới. An Lâm cùng Đại Bạch chứng kiến cái kia bóng người màu bạc, đều là vẻ mặt mộng bức. An Nga, ta không nhìn lầm chứ? Thế nào lại là nó? Uông, Đại Bạch kích động nói, ngươi không nhìn lầm, chính là nó. An Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói, Đông Quách vẻ mặt mộng bức mà nhìn một người một chó. Vì sao bọn họ nói, hắn đều nghe không hiểu chứ? Đạt đến một, đạt đến hai, huynh đệ của các ngươi ở chỗ này đây. An Lâm kích động nói, không sai, đứng trước mặt bọn họ bóng người màu bạc, chính là máu kia giấy cùng khoa học kỹ thuật dung hợp trí năng người máy. Cái kia bóng người màu bạc xoay người, nhìn phía An Lâm đám người, cái kia vẫn tràn ngập đường nét cảm miệng, đột nhiên liệt khai, nở nụ cười, tiếp cận người nơi này, đều phải chết. Băng, không khí tiếng nổ đột nhiên truyền đến, sau đó ở An Lâm, Đông Quách, Đại Bạch, ánh mắt khiếp sợ hạ, cái kia ngân sắc cao tới ngay lập tức vọt tới Đông Quách trước mặt. Cánh tay phía sau lam quang đẩy mạnh, nắm tay như đạn pháo đánh vào Đông Quách ngực. Ầm ầm, không khí đều bị một quyền này ép tới vặn vẹo biến hình. Lực lượng hướng Đông Quách như bài sơn đảo hải cuộn sạch đi. Sau đó, Đông Quách đang ở An Lâm ánh mắt khiếp sợ hạ, bị một quyền đánh bay. Đậu phộng, chúng ta đạt đến một, đạt đến không có mạnh như vậy sao? Uông! Đại Bạch vừa chạy vừa hét lớn, An Lâm chắn Đại Bạch trước mặt, lúc này cái kia ngân sắc cao tới đã hướng về phía An Lâm một quyền hạ xuống. An Lâm giờ khắc này đã dùng tới thần giám thuật, rồi mới miễn cưỡng bắt được quả đấm quỹ tích. Hắn sử dụng hám núi quyền đón đỡ nhất chiêu, lưỡng quyền chạm nhau nhấc lên năng lượng bảo tạc, làm cho phương viên 10 trượng nham bích hóa thành bột mịn. Lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay, cuộn sạch An Lâm toàn thân, làm cho hắn không ngừng được liên tiếp lui về phía sau. Cái này đặc biệt sao, thật là Walter một đạt đến hai cùng một cái giống cao tới. An Lâm vẻ mặt khiếp sợ ngắm lấy người trước mặt hình cơ khí. Cánh tay truyền đến một hồi tê dại cảm giác, lực đạo loại này đã có thể sánh ngang phản hư cảnh đại năng. Ngân sắc cao tới đang muốn thừa thắng xông lên, cả vùng không gian đột nhiên kiếm khí cuộn sạch, một đạo kiếm khí màu xanh xé rách trên không, mang theo phi nhanh mênh mông lực đâm về phía ngân sắc cao tới ngực. Đông Quách lúc này đây rốt cục sử xuất toàn bộ lực lượng. Đây là phản hư kỳ đại năng một kích toàn lực, đủ để xé rách không gian, băng diệt vạn vật, hắn dự định bằng vào một kiếm này. Đem cao tới bát, ngân sắc cao tới không trốn không né, chỉ là đưa ra một bàn tay. Ngay sau đó màu xanh nhạt tuyệt ly tử màn sáng ngay lập tức bao vây toàn thân. Sóng gợn lưu chuyển gian, thả ra độc trúc với khoa học kỹ thuật hài hòa hoàn mỹ sáng bóng. Kiếm quang đâm trúng tuyệt ly tử màn sáng, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hí chi âm. Sắc bén chí cực kiếm quang thậm chí đem không gian chung quanh đều xé rách ra từng cái thật nhỏ khe. Hở, nhưng phải thì phải đáng sợ như vậy kiếm chạm. Dĩ nhiên có không còn cách nào đối với tuyệt ly tử màn sáng tạo thành một tia một hào tổn thương. Làm sao có thể? Đông Quách vẻ mặt khó có thể tin ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Hắn đường đường đệ nhất tuyệt thế kiếm tiên. Thậm chí ngay cả một đầu máy móc khôi lỗi đều không làm gì được. Vừa dứt lời, ngân sắc cao tới liền ngưng tụ ra một thanh rực rỡ chí cực lam sắc kiếm quang. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Đông Quách vung chạm đi. Đông Quách trở về kiếm đón đỡ. Ào ào xôn xao, trong điện quang hỏa thạch, cao tới cùng Đông Quách đồng thời ra trên trăm kiếm. Kiếm khí tung hoành. Đáng sợ võng kiếm đem không gian tua nhỏ, chảy loạn chôn vùi vạn vật. Đông Quách càng đánh liền càng là kinh hãi. trước mặt khôi lỗi kiếm pháp không có chút nào đông cứng. Ngược lại tinh diệu tột cùng, từng chiêu từng thức hiện ra hết kiếm đạo chi chân ý. Thật giống như một cái sống sờ sờ tuyệt thế kiếm tiên ở huy kiếm thông thường. Xôn xao, một đạo huyền nhi lại hay kiếm quang, tựa như linh dương móc sừng vậy, xuyên thấu đông quách hết thảy phòng ngự, ngay lập tức quán xuyên đông quách bụng dưới. Đông quách hăng hái lui lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn ngân sắc cao tới. Hắn dĩ nhiên đánh không lại cái này khôi lỗi. Hắn thậm chí ngay cả khôi lỗi đều đánh không lại. Chứng kiến đông quách không địch lại, An Lâm đã đón tiếp, đồng thời dùng hết thắng tà kiếm. Dầm dầm dầm, An Lâm vừa khai chiến liền dùng tới thái thượng không đêm kiếm pháp. Toàn bộ không gian bị hãm hại màn bao vây, kiếm quang hóa thành hắc hồng tung hoành không gian. Bá đạo vô cực kiếm pháp đúng là đem ngân sắc cao tới kiếm chảm chế trụ. Ngân sắc cao được chứng kiến hạt căn bản kiếm quang chảm đối với An Lâm không hữu hiệu. Huy kiếm ở giữa, đột nhiên trương khai miệng rộng, ầm ầm, tử minh long hỏa phun ra, mang theo phệ biến hóa vạn vật lực lượng, trong nháy mắt bao phủ đồng thời hòa tan phương viên mấy trăm thước tầng nham thạch. An Lâm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là bị ngọn lửa cuộn sạch. May mắn ra hắn dày, nếu như chỉ là thông thường hóa thần kỳ tu sĩ, trong nháy mắt sẽ bị cái này tử minh long hỏa thiêu thành một luồng khói xanh. An Lâm liên tiếp lui về phía sau, khái khái, đậu phộng, ngọn lửa này năng lượng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Quả nhiên, ta đạt đến một đạt đến hai là hàng giả sao? Không đúng, hắn đột nhiên não hải quang mang lóe lên. Trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ cao tới nhóm ở cái không gian này sẽ có chiến lược thêm được? Ra đi, ta đạt đến một đạt đến hai. An Lâm nạp giới lóe lên, hai đầu uy phong lẫm lẫm hình người cao tới xuất hiện ở thế giới này. Giết chết cho ta nó. An Lâm chỉ vào cái kia vọt tới ngân sắc cao tới, mở miệng hạ lệnh, hồi lâu chưa ló mặt đạt đến một đạt đến hai. Rốt cục có cơ hội biểu hiện, mang theo mênh mông uy thế cường đại, chợt vồ giết về phía cái kia lạc đàn ngân sắc cao tới. Hai đánh một, chúng ta có thể thắng. Đạt đến một đạt đến hai, một cái dùng hạt căn bản kiếm quang, một cái thao túng trọng lực, phối hợp thiên y vô phùng. Nhưng mà, chúng nó mới vừa xuất thủ, cái kia ngân sắc cao tới cũng đã vọt tới trước mặt của bọn nó. Hai cái nắm tay lóe ra ẩn chứa đại yên diệt chi lực hắc sắc lôi quang, chợt đập về phía hai cái cao tới. Ầm ầm, kèm theo rung trời động địa tiếng vang, đạt đến một đạt đến hai kim loại thân thể đều bị đánh lõm xuống. Thân thể tựa như đạn pháo bắn ngược, gắt gao lún vào sơn thể tầng nham thạch trong. An Lâm ngoặc kép chấm chấm, ta cao tới quả nhiên là giả. Kỳ thực An Lâm đại khái cũng biết là nguyên nhân gì. Ở Thanh Mộc trong hoàng thất, cái kia cho hắn đạt đến một đạt đến hai năng lượng nguyên nồng cốt dương giáo sư liền từng nói qua, hắn sở tạo năng lượng nguyên hạch tâm chỉ có thể kích hoạt khôi lỗi 20% tả hữu năng lực. Nói cách khác, trước mặt cái này có thể nháy mắt giết đạt đến một đạt đến hai ngân sắc khôi lỗi, khả năng mới thật sự là hoàn toàn thể cao tới. Vì sao cái này tử tinh máy móc tạo vật hội xuất hiện ở nơi này? Cái nghi vấn này An Lâm đã tới không kịp đi tham cứu. Hắn hiện tại duy nhất tưởng đúng là chế phục trước mặt cái này gặp người chém liền cao tới, sau đó tiến vào đến thanh đồng cửa phía sau. Yêu, thoạt nhìn nơi đây thật náo nhiệt a. Ha ha ha, tiểu ca ca có muốn hay không thiếp hỗ trợ nha? Một cái thanh thúy trong mang theo một chút kiều mị thanh âm đột nhiên truyền đến. An Lâm cùng Đông Quách đồng thời chấn động trong lòng, nhìn phía bọn họ lúc tới cái động khẩu, một gã vóc người thướt tha, toàn thân bao phủ quang huy, dung mạo xinh đẹp nữ tử chân đạp tơ bông mà đến. Đôi mắt đẹp nhưng ở An Lâm trên người lưu truyền. An Lâm tông chủ, ta đuổi tới ngươi a hát. Người tới chính là Hồng Lâu Cốc tông chủ. Phi Anh tiên tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục